Thái tử phi bất lương, công chúa dễ thương quá. Chương 31, Tam công chúa vắng mặt, gocchuyenaudio.com. Tần Cẩn Du ngồi tại vị trí của mình, đầu cảm thấy có chút hỗn loạn. Ngụy Thanh Hoài thừa dịp phu tử còn chưa đến, lôi kéo Tần Cẩn Du lén lút nói chuyện. Tần Cẩn Du buổi tối không ngủ ngon, đầu còn đau, bởi vậy phản ứng lại lời nói của Ngụy Thanh Hoài, chỉ là tùy ý trả lời vài câu. Ngụy Thanh Hoài tuy rằng thiên tư không tồi, tu luyện đọc thư sách đều rất nhanh, trong ngày thường não lại giống như là ít mấy cái gân, thấy sắc mặt Tần Cẩn Du không tốt còn đi lên lay người ta. Người hôm nay tại sao không để ý tới ta? Tần Cẩn Du vốn đang đau đầu, lại bị Ngụy Thanh Hoài lay liền có chút buồn nôn, đáy lòng thấy rất phiền toái, đang định đập vào tay Ngụy Thanh Hoài để hất ra, Lưu phu tử liền đi vào. Ngụy Thanh Hoài nhanh chóng thu tay về cầm sách vở lên giả vờ như đang đọc sách. Ngụy Thanh Hoài vừa xem sách nhìn trộm Lưu phu tử, sợ mình lại bị phạt. Động tác của hắn vừa mới rõ ràng như vậy, Lưu phu tử có thể đã nhìn thấy. Nếu là thật sự bị nhìn thấy, hắn chắc chắn lại bị phạt. Ngụy Thanh Hoài rất nghịch ngợm, lại chỉ e ngại Lưu phu tử. Lưu phu tử không có chú ý Ngụy Thanh Hoài, ánh mắt ông dừng lại tại một vị trí ngồi trống, nhíu mày. Tần Cẩn Du đầu đau, không có tâm tư đọc sách nhìn theo ánh mắt Lưu phu tử, mới phát hiện vị trí Tam công chúa Ngụy Thanh Mai hôm nay thế mà lại trống không. Ngọc Băng Ngưng Thư Đồng Tam công chúa Ngụy Thanh Mai thấy Lưu phu tử nhìn qua, nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, đi chậm chậm đến chỗ Lưu phu tử mà không quấy rầy đến người khác, nhẹ giọng nói: "Phu tử Tam điện hạ buổi chiều hôm qua bị bệnh, đã mời Tôn Ngự y đến xem bệnh, Tôn Ngự y nói Tam điện hạ bệnh có chút nghiêm trọng, mấy ngày này không thể đến thượng thư phòng nghe giảng." Nói xong, Ngọc Băng Ngưng lấy hai tờ giấy trong tay áo ra. Hai tờ giấy này, một tờ là Ngụy Thanh Mai tự mình viết, phía trên viết về nguyên nhân mình không thể đi đến thượng thư phòng. Một tờ giấy còn lại là Tôn Ngự y viết, trên mặt là báo cáo về bệnh tình của Tam công chúa. Tần Cẩn Vũ lén lút nhìn về phía chỗ trống của Tam công chúa, lại nhìn về phía Ngọc Băng Ngưng. Tần Cẩn Vũ thấy Ngọc Băng Ngưng nhíu mày không giãn như trong dự đoán, trong mắt hiện lên một tia cười nhạo, sau đó lại quay đầu đi, hướng về phía thái tử Ngụy Thanh Cảnh lộ vẻ đắc ý. Vị trí Tần Cẩn Vũ và thái tử có chút đặc thù, trừ thái tử ra, không người nào thấy được thần sắc Tần Cẩn Vũ. Ngụy Thanh Cảnh trừng mắt cảnh cáo hắn một cái, lại thu hồi ánh mắt của mình. Ngụy Thanh Cảnh ngồi ở vị trí thái tử nhiều năm như vậy, khí thế kinh người, Tần Cẩn Vũ sợ tới mức nhanh chóng ngồi thẳng lại, cầm lấy sách bắt đầu đọc sách, không dám sằng bậy nữa. Sau khi Lưu phu tử xem tờ giấy, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ngọc Băng Ngưng quay về vị trí của mình, ánh mắt liếc về phía thái tử Ngụy Thanh Cảnh đang dụng tâm đọc sách, thở dài một cách khó hiểu. Tứ hoàng tử Ngụy Thanh Thần nhìn vị trí trống của Tam công chúa Ngụy Thanh Mai, nhếch mép cười chào phúng. Bị bệnh, cần vài ngày, thật là tự làm tự chịu. Ngụy Thanh Nguyệt trợn mắt xem thường, một chút cũng không sợ bị người nhìn thấy. Tần Cẩn Du nhìn thấy toàn bộ, nhưng không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy không khí xung quanh có chút quỷ dị. Vì sao những người nhìn về phía Tam công chúa Ngụy Thanh Mai, đều là vẻ mặt cười nhạo hoặc là vui sướng khi người gặp họa? Tam công chúa ôn nhu thanh tao lịch sự, có chi? gocchuyenaudio.com, tức hiểu lễ nghĩa, lại là nữ nhi hoàng đế sủng ái, một tháng này để lại cho Tần Cẩn Du ấn tượng không tồi. Mà Tam công chúa nhân duyên trong cung tựa hồ không tồi, nghe nói bất kể là hoàng tử công chúa hay là cung phi đều thích nàng, nhưng nhìn biểu hiện của mọi người tựa hồ cũng không phải như thế. Tần Cẩn Du không hiểu, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Những người ở đây, chỉ có trên mặt Ngụy Thanh Uyển, lộ ra thật sự rất quan tâm. Tam công chúa Ngụy Thanh Mai từ trước đến giờ đều ôn nhu, còn giúp Ngụy Thanh Uyển nói chuyện, ngày thường đối với Ngụy Thanh Uyển cũng chiếu cố nhiều, bởi vậy Ngụy Thanh Uyển rất thích tỷ tỷ này. Ngụy Thanh Uyển sốt ruột liền quên quy củ, Ngọc Băng Ngưng, Ngọc Băng Ngưng, nàng nhỏ giọng gọi Ngọc Băng Ngưng, muốn hỏi thăm một chút tình hình cụ thể của Tam công chúa Ngụy Thanh Mai. Ngọc Băng Ngưng nào dám quay đầu lại, ra vẻ không có nghe thấy lời Ngụy Thanh Uyển, tiếp tục đọc sách. Lưu phu tử mặt không chút thay đổi nói: "Ngụy Thanh Uyển, ngươi ra sau đứng đi." Ngụy Thanh Uyển bực tức nhưng lại không thể làm gì, đành phải ngoan ngoãn đi xuống phía dưới. Tần Cẩn Du đầu choáng váng, chống đỡ ở thượng thư phòng hơn nửa ngày, rốt cục cũng chịu được đến lúc bài giảng chấm dứt. Phu tử vừa đi, Tần Cẩn Du liền mỏi mệt không chịu nổi nằm trên bàn, không muốn nhúc nhích. Nhóm công chúa lại tụ lại vào một chỗ thương lượng muốn đi thăm Tam công chúa. Ngụy Thanh Hoài không thích học tập, lúc nào cũng muốn làm việc gì đó không liên quan đến việc học tập, hắn vừa thấy Ngụy Thanh Nguyệt cũng đi thăm hỏi Ngụy Thanh Mai, liền la hét mình cũng muốn đi. Trừ Ngụy Thanh Hoài, các hoàng tử căn bản đều không nghĩ đến sẽ đi, đều lấy cớ nói nam nữ phân phòng, hiện giờ bọn họ cùng Tam công chúa cũng phải tránh thị hiềm, chỉ có thể cho người đi tặng đồ đến tẩm cung Tam công chúa. Ngọc Băng Ngưng lắc đầu nói với Thất công chúa Ngụy Thanh Nguyệt và Lục công chúa Ngụy Thanh Anh cùng với Ngụy Thanh Hoài. Chư vị điện hạ thỉnh dừng bước, Tam điện hạ mắc bệnh nặng, tâm tình cũng không tốt, nếu đem bệnh khí truyền cho chư vị điện hạ thật không tốt. Ngụy Thanh Anh cùng Ngụy Thanh Nguyệt tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng cũng hiểu được đây là Tam công chúa không muốn các nàng đi đến, cũng không cưỡng cầu, nói vài câu an ủi liền rời đi. Ngọc Băng Ngưng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đi tìm Tam công chúa Ngụy Thanh Mai. Ngọc Băng Ngưng xuất từ đại thế tộc Ngọc gia, đương kim thái hậu cùng với thục phi đều xuất thân từ Ngọc gia, mà đích nữ Ngọc gia Ngọc Như Yên gần đây cùng thái tử đính thân, đủ để chứng minh thế lực Ngọc gia cường thịnh. Tam công chúa ngoại tổ gia không có thế lực gì, lại là thứ xuất, lúc trước hoàng đế tuyển Ngọc Băng Ngưng cho Ngụy Thanh Mai làm thư đồng, chẳng qua do yêu thích Tam công chúa. Tam công chúa ở hoàng cung này mười mấy năm qua, vẫn luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm, ôn nhu biết lễ, ai ngờ mấy ngày gần đây lại làm ra cái lỗi lớn. Vận mệnh cùng Tam công chúa tương liên, Ngọc Băng Ngưng run rẩy, sáng nay nhịn không dám nhìn vẻ mặt thái tử cùng tứ hoàng tử, dưới đáy lòng lại đem Ngụy Thanh Mai mắng một vạn lần. Đợi đến khi Ngọc Băng Ngưng đi đến tẩm điện Ngụy Thanh Mai, thấy Ngụy Thanh Mai đang ngồi ở trên ghế ngẩn người. Sắc mặt Ngụy Thanh Mai hồng nhuận, chỗ nào có bộ dạng người đang ốm nặng. Ngọc Băng Ngưng chỉ hận sắt không thể rèn thành thép, Tam điện hạ, người vẫn là cùng. Góc truyện audio.com Thái tử điện hạ và tứ hoàng tử nhận sai đi, sau này đừng cả gan làm loạn nữa. Ngụy Thanh Mai thấy Ngọc Băng Ngưng, nhẹ nhàng mà nói. Chẳng lẽ đến ngay cả ngươi cũng cho rằng ta làm sai sao? Ngọc Băng Ngưng đau khổ khuyên bảo, nếu là việc này bị bệ hạ biết, ngươi chỉ sợ sẽ bị thất sủng, lần này cũng là thái tử và tứ điện hạ cho ngươi mặt mũi, mới không có đem sự tình bẩm báo đến bệ hạ. Phía sau thái tử cùng tứ hoàng tử phân biệt là Hiền Phi cùng Đức Phi, hai vị này cũng là chủ nhân không dễ chọc, nếu là hôm nay không nhận sai, ngày sau Tam công chúa làm sao còn có thể sống tốt trong cung. Cách chương.